Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 15 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hung phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Buổi chiều, anh Tư An đã rào xong chuồng gà, bà An và An Trường Nguyệt tưới nước cho rau. Từ khi bà An đến, cửa lớn trong nhà không còn đóng nữa. An Hồng Đậu xếp giỏ, đeo gùi, kéo chân sau con lợn rừng đi thẳng vào trong sân. An Trường Nguyệt vừa ngẩng đầu đã thấy cảnh tượng này, sợ đến nỗi trợn tròn mắt. Bà mau xem cô Út kìa. Bà An vừa ngẩng đầu, sự phấn khích trong mắt hiện rõ, bước đến bên cạnh An Hồng Đậu. Con lợn rừng to thế này, lúc con về, không bị người khác nhìn thấy chứ? Không có, chỉ là lúc xuống núi thì gặp Trương Kiến Quân, nhưng anh ta cũng lên núi tìm đồ, chắc sẽ không nói lung tung gì. Hơn nữa, quan hệ giữa Trương Kiến Quân và Thẩm Tương Tri khá tốt, càng không cần thiết phải hại cô. Không nói lung tung là tốt rồi. Bà An nói một câu lại gọi An Trường Nguyệt. Trường Nguyệt, mau đóng cửa lớn, khóa từ bên trong, không được để người khác nhìn thấy. Nếu không, đừng nhìn con lợn rừng này to như vậy, nhà chúng ta cũng chỉ được chia nhiều nhất 2 cân thịt thôi. Cháu đi ngay đây, nghe nói sẽ mất nhiều thịt như vậy. An Trường Nguyệt chạy rất nhanh. An Hồng Đậu ở trên núi cả buổi cũng nhớ con cả buổi, cuối cùng cũng về đến nhà, không còn tâm trí để ý những chuyện khác, vội vàng lấy ít nước rửa tay rửa mặt rồi đi thẳng vào trong nhà. Thấy bà đứa trẻ đều ngủ ngon, cô mới nở nụ cười hạnh phúc. Cúi xuống hôn từng đứa trẻ, An Hồng Đậu lại quay người đi ra ngoài. Cả người cô vừa bẩn vừa đầy mồ hôi, sợ làm con ngạt thở. Mẹ, dưới chân núi còn sót lại ít đồ, con đi lấy thêm một chuyến. Mẹ đun nước giúp con trước, cả người con toàn là mồ hôi, lát nữa con còn phải tắm rửa. An Hồng Đậu nói. Còn nữa sao? Bà An hỏi. Nhiều không? Để mẹ bảo anh Tư đi cùng con. Nếu không phải sợ thằng Tư không tìm thấy, bà đã muốn để con gái ở nhà nghỉ ngơi. Mới đầy tháng được mấy ngày lại chạy lên núi cả buổi, không biết cơ thể có thể chịu được hay không nữa. Không cần đâu, còn không nhiều lắm. Mẹ bảo anh Tư về nhà, gọi anh cả với anh hai đến nhà con xử lý con lợn rừng đi. Da lợn rừng quá cứng rồi, chúng ta cũng không cần. An Hồng Đậu vừa nói vừa mở cửa lớn, đóng lại từ bên ngoài rồi lại đi sang một bên. Đồ cô đều để trong không gian, sao dám để anh Tư đi theo, chẳng phải sẽ lộ tẩy. An Hồng Đậu tìm một chỗ ngồi xổm ở góc tường bên kia một lúc, sau đó mới lấy một giỏ nho từ không gian, đài lấy 3 con gà rừng và 5 con thỏ rừng, tiện tay nhổ một cây gai dầu lột vỏ buộc lại rồi xách trở về. Khi An Hồng Đậu về đến nhà, anh Tư An đã về nhà gọi người, bà An đang đun nước. Trời vốn đã nóng, cũng không cần đun quá nóng, chỉ cần ấm ấm, cô đã xách vào phòng tắm. Nếu không phải vì mới sinh xong, cô đã muốn dùng nước lạnh, sẽ thoải mái hơn nhiều. Đợi cô dọn dẹp xong ra ngoài, mọi người trong nhà về cơ bản đã đến đông đủ. Việc ở sân giao cho họ, An Hồng Đậu đương nhiên quay trở về phòng. Lúc này, Đại Bảo hiếm khi ngoan ngoãn, không ngủ cũng không khóc, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn lên trên, thỉnh thoảng lại đảo mắt. Nếu không bình thường đều khóc 3 lần, thật sự rất khó chịu. An Hồng Đậu đi tới trêu chọc bé, nào ngờ cậu bé lại khóc òa. Cô sợ đứa bé làm ồn đánh thức 2 đứa kia, vội vàng bế cậu bé lên cho cậu bé bú. Vương Đại Hoa từ bên ngoài vào thấy cảnh này cũng không kiêng dè, trong ánh mắt cười ẩn chứa sự ngưỡng mộ. Nhìn đứa nhỏ này, đáng yêu quá, khóc lên giọng lại to lại trong, lớn lên chắc chắn cũng là một chàng trai khỏe mạnh. Nói xong, cô ta đột nhiên nghĩ đến Tam Bảo không được khỏe, sợ đâm vào tim An Hồng Đậu, vội ngậm miệng lại. Đúng rồi, em gái, mẹ đưa cho chị ít nước cốt và nước uống, bảo là em cho, có thể bồi bổ cơ thể. Em cũng biết tình hình của chị và anh ba gần đây. Chị dâu cũng không khách sáo, nếu thứ này thật sự có thể giúp chị mang thai, vậy thì em chính là ân nhân của chị. Những lời khác chị không nói nhiều, dù sao em có chuyện gì cứ nói. Chị và anh ba em không có gì khác, nhưng sức lực thì vẫn có. Lúc đầu bà An đưa đồ cho cô ta, Phương Đại Hòa vẫn chưa hy vọng quá nhiều, nhưng cô ta làm theo lời bà An pha một cốc nước uống, chỉ nhỏ một giọt. Uống vào, cô ta đã cảm thấy cơ thể dễ chịu rõ rệt. Cô ta sinh đứa con gái thứ hai đúng vào lúc mùa thu hoạch. Có thế ở cử không tốt nên vẫn luôn bị đau lưng, đau vai. Kỳ diệu là uống nước này hai lần không còn cảm thấy đau lưng, đau vai nữa. Vì vậy bây giờ, Vương Đại Hoa rất tin tưởng. Nếu cô ta thật sự không mang thai vì lý do sức khỏe, chỉ cần kiên trì uống thứ nước này chắc chắn có thể chữa khỏi. Đều là người một nhà, em cũng hy vọng có thể giúp chị và anh ba. Chỉ là lỡ như không tác dụng thì mong chị đừng trách em. Chắc chắn sẽ không rồi. Phương Đại Hoa vội vàng trả lời, cho dù chuyện mang thai không được như ý muốn, nhưng chỉ khỏi chứng đau lưng đau vai cho cô ta cũng đủ để cô ta cảm ơn rồi. Huống hồ trước đó, cô ta cũng đã âm thầm đến bệnh viện khám, ngay cả bác sĩ cũng không dám đảm bảo chắc có thể giúp cô ta mang thai, huống hồ là hồng đậu. Những chị dâu nhà họ An này có thể có chút tính toán nhỏ, nhưng thật sự không có ác ý. Huống hồ, nhà nào chẳng có lúc cãi vã, có mấy ai có thể không vì bản thân mà đứng trên lập trường của người khác để suy nghĩ. Lúc bà An còn trẻ, tính tình nóng nảy, cãi nhau với cả nửa cái thôn, cũng không nói, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với ai. Tất nhiên, Mã Thúy Liên và con trai của bà ta là trường hợp đặc biệt. Họ không thể dùng từ cãi vã để hình dung nữa, trên thực tế, hai mẹ con họ đã phạm tội. Nếu không phải An Hồng Đậu không có cách nào giải thích được rằng cô đang sống trong cơ thể của nguyên chủ, thì xử lý hai mẹ con kia tội giết người cũng là không quá. An Hồng Đậu luôn cho rằng chỉ cần mấy người chị dâu không quá đáng thì không cần phải ghi hận. Nhà An Hồng Đậu, nửa buổi chiều nay, ống khói trên mái nhà vẫn luôn bốc khói, trong sân toàn mùi máu tanh, chỉ riêng tiết lợn đã hứng đầy một chậu, nhưng lúc này đã đông lại rồi. Anh cả An bị bà An sai đi gọi vợ chồng An Đắc Lai, vừa vào thôn đã bị người quen kéo lại. Anh cả nhà họ An, tôi thấy ống khói nhà em gái anh bốc khói cả ngày, không phải giấu người trong thôn chúng ta. Lén làm đồ ngon ăn chứ. Trên thực tế cũng chỉ bốc khói cả nửa buổi chiều, nói cả ngày thì quá cường điệu. Anh cả An cũng không vội, đã sớm bàn bạc với người nhà. Làm gì có đồ ngon? Mấy hôm trước đầy tháng mấy đứa trẻ, em rể có việc phải đi rồi. Tiệc đầy tháng của mấy đứa trẻ cũng không tổ chức. Mấy hôm nay vừa lúc không bận, liền nghĩ đến việc chúng tôi tụ tập đông đủ, không cần biết đồ ăn ngon hay không, dù sao cũng phải tổ chức cho mấy đứa trẻ chứ. Trên thực tế, An Hồng Đậu và Thẩm Thương Tri đã sớm bàn bạc không tổ chức tiệc đầy tháng, một là sợ nhà cửa bừa bộn, còn nữa là vì sức khỏe của Tam Bảo không tốt, không chịu nổi được sự xô bồ. Đến lúc buổi tiệc đầy tháng, nửa cái thôn sẽ đến nhà đi lại, mấy đứa trẻ cũng phải bế ra ngoài cho mọi người xem. Đúng vậy, Hồng Đậu là đứa có phúc, bây giờ đã xinh đẹp rồi, lại một lúc sinh ba đứa con trai, đúng là phải ăn mừng. Được rồi, anh bận, tôi cũng đi đây. Lúc này anh cả An mới thở phào, trên đường gặp người khác cũng nói vậy. An Đắc Lai vẫn chưa biết chuyện An Hồng Đậu giết được một con lợn rừng. Anh cả An cũng không nói, chỉ bảo gia đình họ đến nhà An Hồng Đậu. Mãi đến khi ông ấy dẫn Miêu Hồng và An Mạch Hương vào trong sân, mới bị hai tấm thịt lợn được bày ngay ngắn trong sân làm cho giật mình. Bên cạnh trên mặt đất còn bày bừa một tấm da lợn đầy lông, trông rất ghê người. An Hồng Đậu kích động chạy vào nhà. Chị Hồng Đậu, chị lại lên núi rồi. Đúng vậy, Chẳng phải em nhìn thấy rồi sao? An Hồng Đậu cười nói, mối quan hệ giữa Nguyên Chủ và An Mạch Hương thật ra không thể coi là tốt, chỉ là tâm tư của mấy cô con gái, ai cũng không phục ai, nhưng thật sự không có bao nhiêu ân oán gì. Kể từ lần An Hồng Đậu chủ động hỏi cô ấy mượn sách, sau đó lại cố ý hỏi cô ấy một số chữ, mối quan hệ giữa hai người dịu đi rất nhiều. An Hồng Đậu cứ thế học tập giữa An Mạch Hương và Thẩm Tương Tri, không ai biết đối phương đã dạy cô bao nhiêu, cũng thuận tiện hơn cô gian lận. Mỗi người đều như nhau, trước tiên phải xem đứa trẻ, An Mạch Hương cũng như thế. Sau khi xem đứa trẻ, cô ấy ngồi xuống bên cạnh An Hồng Đậu, nở nụ cười nịnh nọt. Chị Hồng Đậu, em có thể thương lượng với chị một chuyện sao? Nói đi, đôi khi cô gái này tính trẻ con, cô ấy sẵn sàng thể hiện thiện chí với mình, An Hồng Đậu đương nhiên cũng không từ chối. Là thế này. An Mạch Hương đưa tay ôm lấy hai cánh tay An Hồng Đậu, nũng nịu nói. Chính là lần sau chị vào núi, có thể dẫn em theo sao? Em lớn thế này, vẫn chưa vào trong núi bao giờ. Chị dẫn em đi xem bên trong thế nào đi. Trời mới biết, cô ấy rất hâm mộ sức mạnh An Hồng Đậu. Rõ ràng cùng cha mẹ sinh ra, cha cô ấy không có sức mạnh bằng bác cả, mà bây giờ An Hồng Đậu thừa hưởng sức mạnh của bác cả, còn cô ấy tay trói gà không chặt, nghĩ đến đã không vui. Nếu cô ấy có năng lực lớn như vậy, cô ấy cũng muốn vào núi đi săn, như vậy ngày nào cũng có đồ ngon rồi. Vậy chị không dám đâu. Trừ khi chú hai và tím hai đồng ý, nếu không, chị cũng không muốn bị mắng đâu. An Hồng Đậu không ngại dẫn cô ấy vào trong núi, hơn nữa dẫn thêm một người, cô tin rằng mình cũng có thể bảo vệ được. Nhưng dù sao, trên kia còn có chú hai và tím hai trấn giữ, cô cũng không dám hứa với cô ấy ngay. An Mạch Hương vui mừng vô cùng. Chị nói rồi đấy, nếu như cha mẹ đồng ý, chị phải dẫn em vào núi, chúng ta đã nói rồi. Được, em có bản lĩnh thì thuyết phục cha mẹ em trước, rồi hãy đến nói chuyện này với chị, An Hồng Đậu nói. Chị chờ đó, khi nào em có cơ hội, nhất định sẽ thuyết phục được họ. An Mạch Hương kiêu ngạo đi vào sân, tất nhiên cô ấy chưa ngốc đến mức đi nói chuyện này ngay bây giờ, phải đợi về nhà tìm lúc bố mẹ vui vẻ rồi mới thuyết phục họ. Cả sân tràn ngập mùi thịt, Vương Đại Hoa hầm một nồi tiết canh, trong nồi nhỏ còn xào thịt ba chỉ ngon nhất. Trước khi trời tối, cả nhà đã nấu cơm xong, chỉ đốt một đống lửa ở góc sân để thắp sáng. Lâm Thúy Hoa múc hết thức ăn vào chậu bưng ra, mấy người bận rộn bê cả chiếc bàn lớn trong nhà ra. Trong nhà không ngồi được, họ chuẩn bị ăn ở trong sân. Bên này vừa dọn thức ăn, mọi người vừa ngồi xuống, An Hồng Đậu đứng dậy đi vào nhà, lấy ra mấy chai rượu từ gầm giường. Có nhiều người cùng ăn như vậy, đã lâu rồi không có không khí thế này, cô cũng rất vui. Hơn nữa, hôm nay mấy chị dâu đặc biệt đồng lòng, ai cũng tươi cười rạng rỡ, hiếm khi mọi người tụ tập đông đủ. Nghĩ đến sau khi anh Tư kết hôn, mọi người sẽ chia thành những gia đình nhỏ, sau này muốn tụ họp đông đủ như vậy, có lẽ chỉ có vào dịp Tết. Tất nhiên, cô và Thẩm Tương Tri không nằm trong số đó. Theo nghĩa nghiêm ngặt mà nói, bây giờ cô đã là nhà họ Thẩm. An Hồng Đậu mở chai rượu ra, rót cho mỗi người một ly. Bọn trẻ con ngồi riêng một bàn nhỏ, đã cầm xương sườn lớn, nấu chín, bắt đầu gặm. Đến lượt rót cho mình, bà An nhắc nhở. An Hồng Đậu, con quên mình còn đang cho con bú sao? Lúc này cô giật mình chợt nhớ, bây giờ mình đã là mẹ của ba đứa bé. Cô cười trừ, đặt chai rượu xuống. Con không phải là quên rồi sao? Biết thế không lấy rượu nữa, cả bàn mọi người đều uống, chỉ có mình cô phải nhìn. An Mạch Hương lén cười, cố ý cầm đi rượu nhấp một ngụm. Kết quả lần đầu tiên uống rượu, cô ấy không ngờ cay như vậy, lập tức nhăn mũi lại. Đáng đời! An Hồng Đậu cố ý hả hê, ai bảo vừa rồi cô ấy cố ý chọc mình. Lâm Thí Hoa đột nhiên thở dài, nói: Tiếc là Trường Chinh không ở đây. Đứa trẻ này cũng đã hơn một tháng không về rồi, không biết trường học thế nào. Mặc dù bình thường có ngày chủ nhật, nhưng dù sao cũng là ở nhà họ hàng. Mặc dù nhà đã cho lương thực, nhưng con cái ở nhà người ta ít nhiều cũng gây phiền phức. Vì vậy vào ngày chủ nhật, An Trường Chinh sẽ giúp họ hàng làm một số việc vặt, coi như bù đắp tiền ở nhờ. Chủ nhật đến đón thằng bé về đoàn tụ. Hiện tại cầu của thôn chúng ta đã thông rồi, ra khỏi thôn không còn tốn nhiều sức. Học kỳ sau không cần ở nhờ nhà họ hàng, dậy sớm lên đường cũng không mất nhiều thời gian. An đắc lại nói. Vậy thì chú hai, học kỳ này đã cho lương thực cũng không tiện đòi lại, thế nào cũng phải để thằng bé ở đến khi nghỉ học, cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Không phải bà An keo kiệt, lương thực trong nhà đều được đếm, để An Trường Chinh ở nhờ họ đã không ít tốn lương thực. Bây giờ về còn gần một tháng lương thực đều đổ sông đổ bể. Nghĩ một lúc bà lại nói, tôi làm chủ, lát nữa chúng ta lấy một miếng thịt về ướp để dành cho Trường Chinh. Năm ngoái con dê mà An Hồng Đậu giết đều để lại cho nhà họ An, nhưng người nhà họ An đông đúc, một con dê nhìn thì nhiều, nhưng cộng thêm việc ăn đắt lại một ít, thực tế không ăn được bao nhiêu đã hết từ lâu rồi. Hơn nữa, mặc dù đều do An Hồng Đậu giết về, nhưng trước và sau khi kết hôn hoàn toàn khác. Trước khi kết hôn ở nhà mẹ đẻ, đồ đạc đương nhiên cũng coi là của nhà mẹ đẻ. Sau khi kết hôn, cho dù mấy chị dâu có tính toán nhỏ, cũng không ai coi đồ đạc là của mình. Về điểm này, trong ký ức nguyên chủ cũng không hiểu rõ lắm. An Hồng Đậu càng không rõ quy củ bên này, còn thấy mấy chị dâu đột nhiên đều tốt, vậy mà không nói mang một ít về. Được rồi, không nói chuyện này nữa, mọi người bắt đầu ăn đi. An Đắc Lai mở đầu, mọi người cũng bắt đầu ăn uống vui vẻ. Trong thôn, Mã Thúy Liên đứng ở cửa nhìn chằm chằm về phía này, ở nơi không ai thấy, mắt bà ta đảo quanh. Vì họ không chấp nhận lời xin lỗi của bà ta, nhất quyết không tha thứ cho bà ta, thì cũng không thể trách bà ta nhẫn tâm được. Cả thôn đều biết An Hồng Đậu biết đi săn, bà ta không ngây thơ như người khác. Thật sự cho rằng khói nhà cô ta bốc lên lâu như vậy, thật sự chỉ nấu cơm thường. Nhưng danh tiếng này của bà ta cũng không chịu được sự giày vò. Cho dù có vạch trần cô, chuyện này cũng không thể tự mình ra mặt. Nghĩ vậy mà Thúy Liên đột nhiên nghĩ đến Tôn Tiểu Nguyệt, người đã có mâu thuẫn với An Hồng Đậu. Bước chân vừa chuyển, bà ta đi về phía điểm thanh niên trí thức. Bên trong điểm thanh niên cũng đóng chặt cửa, một nhóm thanh niên nam nữ tụ tập lại hò reo. Xung quanh bày một con dê núi hoang dã mới xử lý được một nửa, còn có một giỏ đào và anh đào tươi. Trương Kiến Quân đi muộn lại không giống An Hồng Đậu có không gian nên khá tiện lợi. Mặc dù cũng bắt được một con dê, nhưng đến giờ mới lột da còn chưa kịp ăn. Tất cả mọi người trong điểm thanh niên đều trong sân, các cô gái nhóm lửa trong bếp, đúng lúc mùi thịt bay ra thì cửa lớn đột nhiên bị người gõ. Lúc này mọi người sửng sốt. Ai đấy? Trương Kiến Quân là người lên tiếng trước. Là tôi tìm Tôn Tiểu Nguyệt có chút chuyện, làm phiền mọi người mở cửa giúp tôi được hay không? Mã Thúy Liên cũng không nói rõ mình là ai, chỉ trả lời qua loa như thế. Trương Kiến Quân liếc nhìn Tôn Tiểu Nguyệt bận rộn trong bếp, lại nhìn những người vây quanh bên cạnh khó xử nhíu mày. Vẫn là Lâm Hướng Đông phản ứng nhanh, vội vàng nói. Tôn Tiểu Nguyệt vừa ra ngoài tản bộ, bà muốn tìm cô ấy thì ra ngoài tìm, có lẽ đang đi dạo ở gần đây. Mà Thúy Liên ở cửa có chút nghi ngờ, cho dù Tôn Tiểu Nguyệt ra ngoài tản bộ, cửa điểm thanh niên trí thức cũng không đến nỗi đóng sớm vậy chứ. Vậy Vương Thanh Thanh thì sao? Vương Thanh Thanh có ở đó sao? Vương Thanh Thanh mặc dù không có mâu thuẫn gì với An Hồng Đậu, nhưng việc Vương Thanh Thanh để ý đến Thẩm Thương Tri thì rất nhiều người tinh mắt có thể nhìn ra. Đã không có Tôn Tiểu Nguyệt, bà ta dứt khoát chuyển sang Phương Thanh Thanh. Phương Thanh Thanh đang trong sân, nhưng lúc này trong sân bừa bộn, vết máu trên mặt đất vẫn còn, chắc chắn không thể để người vào. Nếu không, chuyện những người trong điểm thanh niên trí thức bọn họ ăn vụng, nếu bị người bắt được, chắc chắn không ai chạy thoát. Vương Thanh Thanh và Tôn Tiểu Nguyệt cùng nhau ra ngoài, bà muốn tìm họ thì ra ngoài tìm đi, Lâm Hướng Đông vội vàng nói. Đúng rồi, bà rốt cuộc là ai? Trước đây nam sinh trong điểm thanh niên chúng tôi tắm tập thể trong sân, các cô gái đều ra ngoài hết. Bất kể bà tìm ai thì ra ngoài tìm, tất cả chúng tôi đều cởi trần, không tiện ra mở cửa. Chu Học Nông lặng lẽ giơ ngón cái, nhỏ giọng khen ngợi. Lợi hại, cái cớ này tìm rất khéo, Lâm Hướng Đông tự hào cười. Quả nhiên, ngay cả Mã Thúy Liên đã lớn tuổi, khi nghe nói nhiều chàng trai như vậy đang tắm trong sân thì cũng không tiện gõ cửa nữa, chỉ là đi quanh gần đó mấy vòng cũng không thấy một cô gái nào của điểm thanh niên. Đúng lúc Mã Thúy Liên đang bực bội, trên không trung của điểm thanh niên trí thức tràn ngập một mùi thơm, ngửi kỹ có mùi tanh tanh giống như mùi thịt dê. Mã Thúy Liên lại nhớ cảnh những thanh niên này viện đủ lý do không cho bà ta vào, trên mặt chậm rãi nở nụ cười lạnh. Lúc trước khi chuyện của bà ta và Trương Tâm Hữu xảy ra, chính là mấy cô gái trong điểm thanh niên trí thức dựa vào việc mình có học thức mà náo loạn, còn viết cả bản thảo để họ đọc trong đại hội đấu tố. Bây giờ cuối cùng cũng gặp xui xẻo, xem bà ta xử lý đám tiện nhân này thế nào. Mã Thúy Liên nhanh chóng bước chân đi về nhà, cầm hai cái chậu nhôm sắt trong nhà, theo tiếng va chạm, âm thanh chói tai truyền khắp nửa thôn. Không xong rồi, có người đào góc tường chủ nghĩa xã hội, trộm tài sản quốc gia. Mọi người, mau ra ngoài xem. Rất nhanh, nhà nào cũng có người ra. Tại điểm thanh niên trí thức, bọn họ cũng cho rằng người bên ngoài chắc chắn đi hết. Thêm vào đó, đến giờ này, họ vẫn chưa được ăn cơm, mới to gan hầm thịt. Ai ngờ, thịt hầm xong, đũa còn chưa kịp cầm, thì cửa lớn đã bị người ta đập ầm ĩ. Lần này không giống như lúc mà Thúy Liên đến một mình, tiếng đập cửa rõ ràng, khí thế không đập mở cửa thì không chịu dừng, khiến mọi người đều hoảng sợ. Phải làm sao? Trận thế bên ngoài này rõ ràng không phải một người đến mà là cả một đám. Trương Kiến Quân ép mình bình tĩnh, nói: Mọi người đừng hoảng, trước tiên hãy giấu phần thịt dê còn lại vào đống củi trong bếp. Hướng Đồng, cậu mau cầm da dê và nội tạng ra sau, ném ra ngoài sân. Thịt dê trong nồi thì nói là chúng ta góp tiền phiếu mua ở trấn trên, họ cũng không thể đến trấn trên xác minh được. Mọi người mau hành động, mau dùng đất lắp lại máu ở ruộng rau. Nhưng thời gian quá ngắn, căn bản không thể dọn dẹp hiện trường hoàn toàn, có thể qua mắt thôn dân hay không, không ai biết. Nhưng lúc này điều duy nhất họ có thể làm chính là cố gắng che giấu, nếu không sợ rằng thật sự gặp đại họa. Điểm thanh niên trí thức bên này bị người ta tố cáo xảy ra chuyện, thời khắc mấu chốt, An Đắc Lai là đại đội trưởng không thấy, chắc chắn là không được. Có người trong thôn biết An Đắc Lai đến nhà ăn hồng đậu uống rượu mừng đầy tháng, vội vàng chạy đến gọi người. Mã Thúy Liên cũng nhân cơ hội trà trộn vào trong, theo đến nhà ăn hồng đậu. Khi cửa nhà ăn hồng đậu bị gõ mở, Mã Thúy Liên không nói hai lời, trực tiếp xông vào. Thần hình nhanh nhẹn khiến những người đi cùng bà ta không khỏi kinh ngạc. Vừa vào sân, bà ta bắt đầu nhìn trái ngó phải tìm kiếm mọi dấu vết còn sót lại, có thể khiến nhà họ An không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Đáng tiếc trong sân không có gì ngoài mùi thịt thơm phức trong không khí. Mã Thúy Liên, bà làm cái gì? Bài học lần trước vẫn chưa đủ sao? An Đắc Lai nhìn bà ta ánh mắt sắc bén. Đại đội trưởng, bên điểm thanh niên trí thức xảy ra chuyện, có người lên núi săn trộm bị thôn dân bắt được. Chúng tôi không phải cố ý tìm ông đến chủ trì công lý sao? Mà Thúy Liên vừa nói, mắt vừa đảo loạn không ngừng nghĩ. Nhưng mà, nhìn mùi thịt khắp sân này, đúng là giống hệt mùi thơm khắp sân bên điểm thanh niên trí thức. Đại đội trưởng, ông là người công bằng nhất, sẽ không giấu chúng tôi ở đây ăn vụng chứ. Dù sao, Hồng Đậu biết săn bắn, một mình có thể săn được cả mấy con lợn. Nếu một mình lẻn vào núi lấy chút đồ, chắc không ai trong chúng ta biết đâu nhỉ. Bà nói bậy. Bà An bị bà ta chọc giận, tiến tới tát một cái khiến mà Thúy Liên gầy yếu ngã xuống đất. Ai trong thôn không biết, con gái tôi đang mang thai ba đứa. Ai không muốn sống lại mang bụng bầu to vào rừng săn bắn. Mã Thúy Liên, bà muốn vu khống thì cũng phải tìm cớ đáng tin chút. Thật sự coi người trong thôn chúng ta là đồ ngốc. Nghe bà nói vài câu là tin hết sao? Mã Thúy Liên ôm lấy má mình bị đánh, có thể cảm nhận được vị máu tanh trong miệng, nhìn bà An đầy oán hận. An Hồng Đậu đúng là mang thai, nhưng cô ta đã sinh xong rồi, còn dùng cái này thì có ổn sao? Thật là không nói lý. Con gái tôi mới ở cử được mấy ngày đã bị người ta vu khống giống như vậy. Bà già này tự mình không làm chuyện đứng đắn, còn tưởng người khác giống bà sao? Bà An không phải người dễ chọc, trực tiếp xắn tay áo nhảy lên người Mã Thúy Liên tát liên tiếp khiến bà ta choáng váng, thậm chí không có cơ hội phản bác. Phải nói là trước đây Mã Thúy Liên và bà An còn ngang sức ngang tài, nhưng sau nửa năm trôi qua, cơ thể Mã Thúy Liên bị dày vò đến mức ngoài một thân bệnh tật chỉ còn da bọc xương, làm sao có thể sánh với bà An đã ăn tinh chất nhân sâm, cứ như vậy bị đánh cho tơi tả không có sức phản kháng. Bà An đánh một trận thấy Mã Thúy Liên đều đã thở ra nhiều hơn hít vào, Miêu Hồng vội vàng tiến tới kéo bà An lại. Chị dâu, đừng tức giận nữa. Quay đầu lại thấy tức giận hỏng mất sức khỏe. Có người đúng là súc sinh, nhưng chúng ta là người, chúng ta không thể so sánh với súc sinh. Không biết là cố ý hay vô tình, chân Miêu Hồng đã trúng miệng Mã Thúy Liên. Mã Thúy Liên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân đau đớn, môi cũng tê dại như không còn là của mình. Bà An thấy Mã Thúy Liên bị đánh cũng đã gần như liễu, liền thuận theo lực Miêu Hồng đứng dậy, lặng lẽ lùi sang một bên, xoa xoa hốc mắt đỏ hoe, chỉ vào đống lông gà ở góc tường, nói: Đại tráng, cậu phải làm chứng cho chúng tôi đấy. Trong sân nhà chúng tôi đúng là có mùi thịt. Dù sao cũng là tiệc đầy tháng của trẻ con, làm sao có thể không có chút mùi thịt. Không phải thế sao? Giết hai con gà rừng nuôi gần một năm trong nhà, chúng tôi ăn đồ nhà mình thì không phạm pháp chứ? Đại tráng chính là thiếu niên đến gọi An Đắc Lai đã sớm bị cảnh tượng làm cho choáng váng, lại nghe bà An chỉ đích danh gọi mình, vội lắc đầu. Không phạm pháp. Bác cả ăn gà nhà mình nuôi, không nói là không được ăn, đương nhiên là không phạm pháp. Không phạm pháp là tốt rồi, bà An lúc này mới chịu dừng lại. Đúng rồi, Điểm Thanh Niên có chuyện gì? Không phải các người đến tìm chú hai sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Mã Thúy Liên tố cáo Điểm Thanh Niên có người lên núi săn trộm, khi thôn dân đến thì cũng thấy một con cừu vừa bị lột da. Đại tráng vốn là một thanh niên thật thà, nói đúng sự thật. An Hồng Đậu lập tức nghĩ đến Trường Kiến Quân cô gặp trên núi. Thôn dựa vào núi lớn, chỉ cần có chút gan dạ, ai mà chưa lấy được thứ gì trong núi, không dám vào sâu, ở bên ngoài bắt gà rừng, thỏ rừng cũng là chuyện thường, đều là chuyện ngầm hiểu. Chỉ cần đừng quá đáng, tham lam một mình chiếm quá nhiều, về cơ bản, dân không tố cáo, quan không truy cứu. Lần này Trương Kiến Quân cũng xui xẻo, nếu không phải mà Thúy Liên muốn hại An Hồng Đậu, chuyện bên phía hắn cũng không bị lộ. An Đắc Lai là đại đội trưởng, lại ở đây ăn vụng, lúc này thật ra cũng chột dạ. Nghe nói Điểm Thanh Niên xảy ra chuyện còn là chuyện giống như bọn họ, ông ấy sợ hãi vội vàng ra ngoài. Đại tráng, đi, nhanh đi xem. Chuyện này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, hoàn toàn tùy thuộc cách xử lý của thôn dân. Nếu An Đắc Lai nói được tính thì ông đã coi như không nhìn thấy. Rốt cuộc, cuộc sống của mọi người đều không dễ dàng, có năng lực thì ăn ngon, không có năng lực thì không được ăn, thôn dân có thể giúp đỡ thì chắc chắn sẽ giúp đỡ. Trong núi có nhiều thứ, ai cũng không động vào, quốc gia cũng không thu được, trồng nghiêm ngặt như vậy để làm gì? Đặc biệt là các loại quả dại, năm nào cũng ra quả, không hái về thì cũng chỉ để thối trên cây, thật đáng tiếc, còn không bằng ăn vào bụng. An Đắc Lai dẫn đại tráng đi rồi mà Thúy Liên nằm dưới đất không dậy nổi. Bà An nhìn đứa con trai cả, nói: "Thằng cả, thằng hai, hai đứa đưa bà già này ra ngoài cửa, đừng làm bẩn đất nhà mình." Đợi dọn Mã Thúy Liên ra ngoài, mọi người mới thở phào. Miêu Hồng sợ hãi ôm ngực: "Hồng đậu, thím thấy thịt lợn nhà cháu cũng đừng giữ lại nữa. Lát nữa chú hai cháu rảnh rồi, bảo ông ấy viết giấy cho, để anh trai cháu kéo đến trạm thịt bán đi." An Hồng Đậu mới nói ra dự định của mình: "Thím hai, cháu không định bán lợn rừng, nhà mình cũng đông người, cả năm cũng khó được ăn mấy lần. Cháu nghĩ hay là chia cho mọi người, vậy là hết." Lần này An Hồng Đậu thật sự không định bán, cho dù có bán thì cũng không bán cho trạm thịt, rút cuộc so với chợ đen giá chênh lệch quá nhiều. Nghe nói sẽ chia hết, cho dù bà An có quan hệ tốt với Miêu Hồng thì cũng không khỏi đau lòng. Làm sao được, trời nóng thế này thịt cũng không giữ được, hơn nữa bây giờ chắc thôn dân chú ý tới nhà mình, cũng không tiện mang thịt về một cách lộ liễu. Rốt cuộc nơi Hồng Đậu ở vắng vẻ, còn họ thì vẫn ở trong thôn, nhà có động tĩnh gì hàng xóm láng giềng đều biết. Vương Đại Hoa đảo mắt: "Còn có cách này, thịt sống không dễ bảo quản, chúng ta làm chín thịt thì không phải được rồi sao?" Bà An lén lườm Vương Đại Hoa một cái đầu gỗ này không nghe ra bà ta đang đau lòng vì thịt sao? Làm thế nào? Miêu Hồng và bà An ở với nhau nhiều năm, đương nhiên có thể nghe ra ý bà. Tuy nhiên đừng nhìn thấy bình thường hai người có quan hệ tốt, đến lúc ăn thịt như thế này có lợi không chiếm thì đúng là đồ ngốc. Bà ấy có nghe ra cũng coi như không nghe ra. Huống hồ đây là cháu gái Hồng Đậu hiếu kính, cho dù là chị dâu cũng không quản được. Ngày mai chúng ta đào một cái lòi đất, làm hết thịt thành thịt khô, có thể bảo quản rất lâu, ăn cũng không mất công, cũng đỡ phải cách ba bữa lại bị thôn dân ngửi thấy mùi thịt. Đối với đồ ăn, Vương Đại Hoa rất nhiều ý tưởng. So với việc An Hồng Đậu còn có tâm tư bàn luận về đồ ăn thì điểm thanh niên bên kia gặp đại họa. Họ làm muộn, thịt cừu vừa mới nấu vào nồi còn chưa kịp ăn. Mặc dù đã xử lý sơ qua nhưng thôn dân vừa xông vào bắt đầu kiểm tra khắp nơi, còn có người xảo quyệt lôi cả tấm da vứt bên ngoài. Bằng chứng xác thực thật sự là không thể không thừa nhận, điểm thanh niên trí thức có hơn 10 người cũng không phải lần đầu tiên dựa vào Trương Kiến Quân ăn đồ trong núi, chỉ là trước đây không bị phát hiện, lần này xui xẻo tất cả đều bị nhốt vào phòng tối. Tất nhiên nam nữ nhốt riêng, từng người thẩm vấn riêng. An Đắc Lai là đội trưởng, nhưng trước sự chứng kiến của mọi người, ông cũng không thể xóa tội cho họ, chỉ có thể miễn cưỡng thẩm vấn một cách vô cảm. Đến lượt Phương Thanh Thanh, cô ta sợ đến mức toàn thân run rẩy không nói nên lời. Đây vẫn là trong trường hợp An Đắc Lai còn chưa hỏi một câu nào. Đợi kết thúc thì đã đến nửa đêm. An Đắc Lai không về nhà trước suy nghĩ chút, vẫn đến chỗ An Hồng Đậu. Anh Tư An mở cửa, An Hồng Đậu đã ngủ, cũng mặc quần áo dậy. An Đắc Lai biết được dự định mà họ bàn bạc, nói: "Mấy ngày nay thôn sẽ không yên ổn, cháu cũng đừng dựa vào chức đội trưởng của chú mà không để tâm đến chuyện này. Cháu có bản lĩnh, lúc nào cũng không thiếu thịt, lần này đừng giữ lại. Còn có Mã Thúy Liên đang theo dõi, bên cháu vừa có động tĩnh, biết đâu bên bà ta lập tức sẽ có lời nói. Thịt thì ngày mai để anh Tư mang lên trấn xử lý đi." An Hồng Đậu thấy thái độ An Đắc Lai thì hiểu, xem ra chuyện điểm thanh niên khá nghiêm trọng. Vậy cháu nghe theo chú hai. An Hồng Đậu dù sao cũng không phải người thời đại này, trong ký ức nguyên chủ cũng rất ít khi xen vào những chuyện này. Cô chắc chắn không hiểu bằng An Đắc Lai. Xuất phát từ việc từng có một lần cùng Trương Kiến Quân chiến đấu, cô lại hỏi thăm tin tức Trương Kiến Quân, đợi biết kết quả xử lý sự việc, An Hồng Đậu không khỏi lạnh lòng. Người đầu tiên tiết lộ chuyện Trương Kiến Quân lên núi lại chính là Vương Thanh Thanh, mà trong số các nữ thanh niên trí thức, người kính mị nhất lại là Tôn Tiểu Nguyệt ồn ào. Cô tiếp xúc với hai người này không nhiều, nhưng cũng mơ hồ nhận ra Tôn Tiểu Nguyệt là kiểu người nóng nảy, một chút là bùng nổ. Ngược lại, Vương Thanh Thanh, cô gái này trông có vẻ nhu nhược, nhưng thực tế lại là người dễ chơi xấu sau lưng nhất. Chỉ cần nhìn việc cô ta không nói không rằng lừa tiền của nhị cẩu là biết, nội tâm cô ta tuyệt đối không nhu nhược như bên ngoài. Còn về các nam thanh niên trí thức thì khá nghĩa khí, mọi người đều che chở Trương Kiến Quân, sau đó là Trương Kiến Quân tự nhận một mình gánh hết mọi lỗi lầm, bởi vì hắn thừa nhận chỉ cần một mình hắn cải tạo, còn nếu hắn không thừa nhận, mọi người đều đi cải tạo. An Hồng Đậu nghe xong cũng không biết nói hắn ngốc hay là khen hắn nghĩa khí. Dù sao thì cô tự thấy mình chắc chắn không có tinh thần hy sinh như vậy. Đối với hậu quả Trương Kiến Quân sắp bị đưa đến nông trường cải tạo, An Đắc Lai cũng rất tiếc. Sau khi trải qua chuyện này, ông không còn tâm trạng thoải mái như lúc ăn thịt hôm qua nữa. Ngược lại còn khuyên An Hồng Đậu sau này tốt nhất ít lên núi. Thật ra cũng có thể hiểu được tâm trạng của thôn dân. Trong lúc mọi người không đủ ăn, không đủ mặc, có một người mở bếp nhỏ ăn riêng chắc chắn sẽ bị ghét. Vì vậy An Hồng Đậu nghĩ ra một cách. Chú hai, chú xem thế này được hay không? Tháng này quả dại trên núi đang chín hoặc sắp chín, đưa Trương Kiến Quân đi cải tạo rồi, thôn dân cũng chẳng sờ được vào đâu. Hay để anh ta dẫn mọi người lên núi hái quả dại, cũng coi như là chuộc tội. Nếu mọi người đều có thể được lợi, cũng sẽ không cứ khăng khăng chuyện Trương Kiến Quân. Cách này hay, nếu có thêm vài người như Trương Kiến Quân thì được, chỉ một mình cậu ta thì không đủ. An Đắc Lai thở dài. Muốn hái được nhiều, thôn dân chắc chắn phải vào rừng với số lượng lớn. Một mình Trương Kiến Quân có thể đối phó với một hai con thú dữ, còn nhiều hơn, ai có thể đảm bảo an toàn cho thôn dân? Bọn họ cũng không phải chưa từng kết bạn lên núi, nhưng kết quả nếu tốt thì cũng không đến nỗi hàng năm nhìn thấy rất nhiều quả dại hỏng trên núi không ai dám vào. Nếu không được, cháu sẽ đi cùng Trương Kiến Quân. Không dám nói nhiều, để mọi người trong thôn ăn một miếng thịt vẫn là được. Hơn nữa, cháu luôn cảm thấy chuyện hôm nay có chút kỳ lạ. Điểm thanh niên trí thức lại không nằm trong thôn, họ đã dám ăn, chắc chắn cũng đã chuẩn bị. Sao lại dễ dàng bị phát hiện vậy chứ? An Hồng Đậu không khỏi thắc mắc, Trương Kiến Quân trông cũng không giống người hoàn toàn không đầu óc. An Đắc Lai nhìn An Hồng Đậu suy tư. Chú đã hỏi thôn dân, là Mã Thúy Liên phát hiện ra. An Hồng Đậu nhíu mày, hành động kỳ quặc này của bà ta khiến cô không hiểu nổi. Mã Thúy Liên và những người ở điểm thanh niên trí thức không có thù oán, nếu muốn tìm chuyện thì cũng nên tìm chuyện với chúng ta chứ. Chú đã hỏi Trương Kiến Quân, Mã Thúy Liên đến điểm thanh niên trí thức, nói là tìm Tôn Tiểu Nguyệt trước. Sau khi nói xong, An Hồng Đậu đột nhiên nghĩ. Mã Thúy Liên đi tìm Tôn Tiểu Nguyệt và Vương Thanh Thanh hẳn là ngoài ý muốn. Hai nữ thanh niên trí thức này đều thích Thẩm Tương Tri. Cháu thấy Mã Thúy Liên giống như đi tìm người giúp đỡ. Chỉ là những người ở điểm thanh niên trí thức xui xẻo lại chọn đúng hôm nay đi săn ăn thịt. An Đắc Lai cũng cảm thấy với danh tiếng hiện tại của Mã Thúy Liên thì không tiện gây ra chuyện trong thôn. Người mà bà ta muốn đối phó là nhà họ, rất có thể những người điểm thanh niên trí thức thay nhà họ An gánh họa. May mà An Đắc Lai ông là người khá cẩn trọng, lúc đến thấy sân nhà bừa bộn bảo mọi người dọn dẹp sạch sẽ, nếu không sự việc xảy ra đột ngột, nhất thời không thể dọn dẹp xong. Như vậy, An Đắc Lai vốn đã có chút quý mến Trương Kiến Quân vì bình thường hắn biểu hiện khá tốt, lúc này thêm chút áy náy. An Đắc Lai hỏi An Hồng Đậu. Hồng Đậu, sức lực của cháu rút cuộc lớn đến mức nào? Chẳng lẽ lợi hại hơn cả Trương Kiến Quân sao? Chắc là vậy. Bị hỏi thẳng, cô không dám trả lời. Cô ước tính nếu dị năng võ thuật cùng phát huy tác dụng đánh ngã mấy chục người như Trương Kiến Quân hẳn là không vấn đề. Nhưng nếu nói ra, cô sợ dọa người ta, không thì lại tưởng cô khoác lác. An Đắc Lai biểu môi, nhìn vẻ do dự của cô thì biết cô không nói thật. Chú cũng không hỏi nữa, dù sao cháu chỉ cần nhớ một câu. Chuyện Trương Kiến Quân có thể giúp thì giúp, nhưng phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước. Nếu thật sự không giúp được, chúng ta cũng đã làm hết sức. Bất kể chuyện vào núi thành hay không, cháu phải chú ý an toàn của chính mình. Cháu biết rồi. An Hồng Đậu nhận ra ông quan tâm đến mình, bèn trả lời một cách tinh nghịch. Vậy cháu ngủ trước đi, chú còn phải trở về bàn bạc với chú Quang của cháu. Tuổi An Đắc Lai đã không còn nhỏ, giờ lại nửa đêm, ông đã cay xè vì buồn ngủ. An Hồng Đậu nhìn cũng thấy thương, vội gọi ông lại vào nhà rót một cốc nước mang ra. Chú hai, uống chút nước cho đỡ mệt. An Đắc Lai không khách sáo, nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Vừa ra khỏi cửa không lâu, ông cảm thấy sự mệt mỏi trong cơ thể dần biến mất. Rõ ràng vừa nãy còn buồn ngủ đến mức mắt cay xè, lúc này thấy có tinh thần. Trong nhà, anh Tư An hỏi An Hồng Đậu. Em gái, anh thấy hay là cứ nghe chú hai. Lát nữa trời sáng, anh sẽ dậy đi chợ huyện, bán thịt lợn đi. Chuyện ở điểm thanh niên trí thức nghiêm trọng như vậy, trong lòng hắn thấp thỏm không yên, luôn cảm thấy để nhiều thịt như vậy trong nhà không an toàn. An Hồng Đậu suy nghĩ chút, nói: Thế này đi, trời sáng anh đi chợ, đưa một ít thịt lợn đến nhà hai anh họ, còn lại cứ để em xử lý, anh không cần lo. Anh Tư cô bình thường đáng tin nhưng quá thật thà, chuyện mua bán đặc biệt là trong trường hợp lén lút, để hắn đi thì không yên tâm. Huống hồ bây giờ nhà cô vẫn đang ở đầu sóng ngọn gió. Nếu không lúc trước cô cũng chẳng hợp tác với nhị cẩu mà không cho anh Tư ruột của mình tham gia vào. Người quá thật thà không chịu được chuyện. Được, dù sao chúng ta cũng cất kỹ chút. Không thì cứ nói thịt chia năm ngoái ăn chưa hết. Anh Tư An nói. An Đắc Lai trước tiên bàn bạc chuyện này với hai cán bộ khác trong thôn, sau đó tìm những bậc trưởng bối có uy tín trong thôn bàn bạc, cuối cùng chốt hạ được chuyện này. Giống như ông nói, đưa Trương Kiến Quân đi cải tạo, họ cũng chẳng được lợi lộc, ngược lại giữ hắn còn có thể được lợi, tại sao không làm? Có thể không phải đi cải tạo chuyển sang đi săn, Trương Kiến Quân đương nhiên vui mừng. Nếu không để người nhà biết chuyện hắn ở đây còn không phải mất hết mặt mũi. Nhưng liên lụy đến An Hồng Đậu cùng chịu khổ, thật sự là quá có lỗi với cô rồi. Vương Thanh Thanh là người đầu tiên cũng là người duy nhất tố cáo Trương Kiến Quân. Chuyện này An Đắc Lai cũng không giấu, cho nên lúc này cô ta trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người trong điểm thanh niên trí thức. Đặc biệt là mấy nam nhân trí thức ở cùng Trương Kiến Quân đều hận không thể đánh cô ta. Ngay cả Tôn Tiểu Nguyệt lần này cũng không ưa Vương Thanh Thanh, muốn vạch rõ ranh giới. Vương Thanh Thanh vừa về thấy thái độ mọi người, nước mắt tủi thân cứ tuôn rơi, lặng lẽ đi đến trước mặt Tôn Tiểu Nguyệt vẫn luôn thân thiết với cô ta nhất. Tiểu Nguyệt, người khác không hiểu tôi, cậu phải hiểu tôi chứ, tôi cũng không ý xấu, tôi chỉ là nhát gan, tôi sợ. Cô sợ? Ai mà không sợ chứ? Tôn Tiểu Nguyệt tính tình nóng nảy thì nóng nảy, nhưng con người cũng không đến nỗi xấu xa. Còn về tuy là Trương Kiến Quân bắt, nhưng mọi người cũng đừng quên. Người hô hào ăn thịt trong điểm thanh niên trí thức của chúng ta rốt cuộc là ai? Là mấy nữ thanh niên trí thức chúng ta cùng nhau mời Trương Kiến Quân đi kiếm thịt về. Thêm vào đó, mấy nam thanh niên trí thức hùa theo, Trương Kiến Quân mới đồng ý. Kết quả thì sao? Lúc ăn thịt chạy nhanh hơn ai hết, lúc làm phản thì còn nhanh hơn. Là nữ thanh niên trí thức giống như cô. Bây giờ, tôi cũng không mặt mũi nào gặp đồng chí Trương. Hai nữ thanh niên trí thức khác trước kia còn thấy Tôn Tiểu Nguyệt tính tình không tốt, Vương Thành Thành lại suốt ngày tỏ ra như thể ai cũng bắt nạt cô ta. Thêm vào đó, hai người họ thân thiết, dứt khoát, hai người ôm nhau thành một nhóm. Ngoài việc phân công làm việc thì không ai xen vào ai. Bây giờ nhìn lại, Tôn Tiểu Nguyệt tuy tính tình không tốt nhưng con người không tệ. Còn Vương Thành Thành không phải ngại. Lời Tôn Tiểu Nguyệt nói cũng là lời hai người muốn nói. Trương Kiến Quân là người cuối cùng trở về, biết không phải đi cải tạo nông trường, mọi người đều thở phào. Chỉ có Vương Thanh Thanh cảm thấy không công bằng, không phải đã không cần đi cải tạo, tại sao mọi người vẫn trách cô ta? Đã đồng ý lên núi săn bắn, nhưng cũng không thể đi ngay được. Sợ mọi người tưởng rằng việc săn bắn của hai người họ dễ dàng đến thế nào, ý định ban đầu của An Hồng Đậu là cứu Trương Kiến Quân, chứ không muốn trở thành thợ săn miễn phí cho thôn dân. Sáng sớm, anh Tư An đã đi chợ huyện đưa thịt. Hai đứa con trai của An Đắc Lai đều làm việc ở chợ huyện, bình thường rất ít khi trở về. Trong thời điểm đầu sóng ngọn gió, đưa cho người nhà thì không được, đưa cho họ thì họ cũng không dám nấu. Nhưng đưa đến chợ huyện còn khiến họ vui hơn cả việc chú hai thím hai tự ăn. Đại bảo nhị bảo ăn no rồi, không ngủ, mở to mắt tự chơi. An Trường Nguyệt bên cạnh hai đứa thỉnh thoảng còn bị chọc cười. Chỉ có đứa trẻ Tam Bảo sức khỏe yếu, vẫn cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, rất ít khi chơi. An Hồng Đậu nhìn những quả dâu tây do mình tự trồng ở góc tường trong vườn rau đã kết quả. Dưới sự chạm nhẹ có chủ ý của cô, quả dần dần chuyển sang màu hồng. Vương Đại Hoa đến hỏi cô chuyện thịt, biết An Đắc Lai bảo họ im lặng thì có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu chỉ là trong lòng thầm hận Mã Thúy Liên. Nếu không phải vì bề già kia, cuộc sống họ đã không biết sung sướng đến mức nào. An Hồng Đậu đưa phần lớn đào nho anh đào cho cô ta mang về nhà họ An, dù sao bên này chỉ có cô và An Trường Nguyệt cũng không ăn được nhiều. Vương Đại Hoa vui vẻ đeo gùi đầy ắp, lúc đi còn nhìn An Trường Nguyệt. Trường Nguyệt dạo này cao lớn hẳn, sắp thành thiếu nữ rồi. An Trường Nguyệt đã 11 tuổi, trước kia cũng không tính là thấp, chỉ là quá gầy. Ở bên An Hồng Đậu một thời gian, trên mặt cũng có chút thịt, thường xuyên ăn đồ ăn cho An Hồng Đậu dùng dị năng thúc đẩy sinh trưởng. Da dẻ cũng mịn màng hơn nhiều, ngay cả chiều cao cũng tăng lên, An Hồng Đậu lại không hề bất ngờ. Lương thực rau quả nhà họ ăn phần lớn đều được cô dùng dị năng thúc đẩy sinh trưởng, vốn đã có lợi cho cơ thể. Đợi đến khi trong nhà chỉ còn lại hai người, An Hồng Đậu hỏi An Trường Nguyệt. Trường Nguyệt, cháu có muốn đi học hay không? Ngoài dự đoán, An Trường Nguyệt lại không nói một lời, vẻ mặt buồn bã. Tại sao vậy? An Hồng Đậu thắc mắc. Cháu không muốn giống cô Mạch Hương, biết đọc biết viết sao? An Hồng Đậu nhớ lại, tối hôm qua cô còn mơ hồ nghe thấy An Trường Nguyệt hỏi An Mạch Hương rằng đi học có tốt không? Mà An Mạch Hương là một cô gái đã học hết cấp 3, đương nhiên sẽ phổ cập cho cô bé một loạt những lợi ích của việc học. An Hồng Đậu cũng đột nhiên phát hiện An Trường Nguyệt đã 11 tuổi, nếu nhập học muộn, đợi đến khi tốt nghiệp tiểu học, ở trong thôn đã đến tuổi gả chồng. Mặc dù có Mạch Hương nhà chú hai để so sánh, nhưng anh cả, chị dâu cả, kể cả bà An chưa bao giờ có ý thức cho con gái đi học. Mẹ cháu sẽ không đồng ý, An Trường Nguyệt buồn bã nói. Khi anh cả đi học, cô bé cũng từng nói mình cũng muốn đi, nhưng mẹ cô bé nói con gái lớn lên là để gả chồng, biết đọc biết viết cũng vô ích, hơn nữa còn tốn tiền, nhà cũng không có tiền đóng học phí. Bảo cô bé ngoan ngoãn ở nhà giúp việc nhà trông em, An Hồng Đậu cũng có thể đoán được suy nghĩ của chị dâu không nói đúng sai, bởi vì đây là suy nghĩ hầu hết người trong thời đại này. Thế giới bên ngoài có lẽ sẽ tốt hơn một chút, nhưng ở trong cái thôn nhỏ hẻo lánh này, hầu hết mọi người đều còn giữ tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cháu không cần quan tâm mẹ cháu đồng ý hay không. Cháu chỉ cần nói, bản thân cháu có muốn đi hay không là được. Chị dâu không đồng ý cho An Trường Nguyệt đi học, chẳng qua không muốn đóng một khoản học phí, nhưng vì mấy đồng tiền mà làm chậm trễ tương lai của con trẻ thì không cần thiết. Hơn nữa, cho dù không trông mong An Trường Nguyệt có tiền đồ lớn thì ít nhất cũng phải biết chữ, sau này bớt đi được nhiều đường vòng. Kiếp trước cô thường nghe bà cố của mình nói, chính vì hồi nhỏ trong nhà quá nhiều em trai em gái cần chăm sóc nên bà không có cơ hội đi học, lớn lên vào làm công nhân trong nhà máy thì không ai nhận, đã không ít lần chịu thiệt vì không biết chữ. An Hồng Đậu nghĩ, cô đã trở thành con gái nhà họ An, không thể cứ nhìn một đám cháu trai cháu gái đều trở thành người mù chữ. Vài chục năm nữa, đất nước phát triển nhanh chóng, người làm nông cũng sẽ càng ngày càng ít, thời đại dựa vào sức lực để kiếm cơm sẽ qua đi. Tất nhiên cháu muốn, An Trương Nguyệt biểu môi, mắt đỏ hoe, trước kia cô bé đã thích nhất cô Mạch Hương, cô bé thấy Mạch Hương là một cô gái đã đi học, chính là khác với bọn họ. Tất nhiên bây giờ cô bé thích nhất là cô ruột của mình, nhưng cũng không ngăn cản cô bé vẫn ngưỡng mộ, hâm mộ cô Mạch Hương. Muốn thì đi thôi, An Hồng Đậu cười nói. Nhưng mà muốn đi học thì không được lười, đợi cô có thời gian sẽ dạy cháu nhận chữ trước. Anh cháu sắp nghỉ hè, bảo thằng bé hè này giúp cháu ôn tập kiến thức học kỳ trước, đến khi khai giảng có thể đi học cùng anh. Sợ An Trường Nguyệt cho rằng mình nói bừa, An Hồng Đậu an ủi cô bé. Yên tâm, cô sẽ trả học phí. Nếu cháu thấy ngại thì lúc tan học, nghỉ hè giúp cô trông em trai nhiều hơn là được. Năm 1974, trường học vẫn khai giảng vào mùa xuân, cho nên An Trường Nguyệt vào học vào nửa cuối năm, chính là học sinh nhảy lớp. An Trường Nguyệt cảm động không thôi, đồng thời cũng thầm hạ quyết tâm, sau này sẽ đối xử cô Út như mẹ ruột, sẽ cố gắng giúp cô nhiều hơn, chăm sóc tốt cho các em. Không cần phải nói, để thể hiện quyết tâm của mình, cô bé nhất quyết dành việc nấu cơm trưa. An Hồng Đậu thấy cô bé kiên quyết, cũng bất đắc dĩ, đành để cô bé làm. Cùng lúc, Thẩm Tương Tri ngồi tàu 2 ngày 2 đêm cuối cùng cũng đến được thành phố Giang. Vừa ra khỏi ga tàu, anh đã thấy người bạn thân Triệu Bằng đang đứng bên đường, dáng vẻ ung dung dựa vào một chiếc xe ô tô màu đen, tay còn kẹp một điếu thuốc đang nhả khói, kiểu cách ra vẻ. Ánh mắt thoáng nhìn thấy Thẩm Tương Tri đi ra, vội vàng vẫy tay với anh. Anh bạn, ở đây này. Thẩm Tương Tri mệt mỏi đi tới, ném chiếc túi nhỏ đựng quần áo vào xe, bản thân cũng ngồi vào ghế phụ. Triệu Bằng mở cửa ngồi vào ghế lái liền hỏi. Này, anh bạn, tôi vẫn tò mò, rốt cuộc tiên nữ nào mà nhanh như vậy bắt được cậu vào tay rồi? Triệu Bằng là người mà Thẩm Tương Tri gọi điện khi đi làm giấy đăng ký kết hôn, gia đình có chút thế lực, nếu không thì cũng không thể lái ô tô vào thời đại này. Tất nhiên đây hoàn toàn nhờ phúc nhà ngoại hắn. Đừng nói nhảm, mau đưa tôi về đi. Ngồi tàu 2 ngày 2 đêm, lúc này anh không còn sức nói chuyện phím. Đúng rồi, ông cụ nhà tôi thế nào rồi? Trong thư chị nói, ông ngã phải nhập viện, trừ thời gian trì hoãn trên đường, anh thật sự không biết tình hình hiện tại thế nào. Triệu Bằng lại cười khẩy. Cái này thật sự khó nói, cậu về tự xem đi. Thẩm Tương Tri cau mày. Tình hình của ông cụ không tốt sao? Thì cũng không phải vậy. Ánh mắt Triệu Bằng né tránh, mặc dù người ngồi bên cạnh là anh em tốt của mình, nhưng chuyện nhà họ Thẩm một người ngoài như hắn cũng không tiện xen vào, chỉ có thể nói. Dù sao cậu cũng đã về nhà xem chút là biết ngay. Ban đầu còn định hàn huyên tâm sự, nhưng sợ bị chuyện nhà họ Thẩm liên lụy, Triệu Bằng đưa Thẩm Thương Tri về nhà rồi vội vàng chạy mất, làm anh em với anh thật sự quá khó. Chuyện ông cụ, hắn không dám tố cáo, còn phải giúp anh em che giấu chuyện đã kết hôn. Hắn nghĩ mấy ngày này tốt nhất không nên đến nhà họ Thẩm. Nếu không, nếu ông nội Thẩm biết hắn không những biết chuyện Thẩm Tương Tri kết hôn mà còn giúp anh em che giấu lâu như vậy, phỏng chừng đầu hắn bị đánh vỡ mất. Ông nội Thẩm là một lão cách mạng nhưng tuổi đã cao, cũng không muốn làm gánh nặng cho đất nước, liền trở về quê nhà tại thành phố Giang an dưỡng. Bây giờ cũng không quản chuyện gì, ở nhà trồng hoa nuôi chim, bình thường chơi cờ với những người bạn già, sống cuộc sống tu thân dưỡng tính. Hơn nữa, để tiện chăm sóc Thẩm Tương Tri, ông cũng không ở cùng con trai con dâu mà chuyển đến nhà bên cạnh ông bà ngoại Thẩm Tương Tri. Bà nội Thẩm mất sớm, trước kia ông vẫn thường sang nhà bên cạnh ăn cơm, ba người già nuôi cháu cũng rất thoải mái. Nhưng hai năm trước, nhà ngoại của Thẩm Tương Tri xảy ra chút chuyện, hai ông bà già hiện không biết chạy trốn đến xó xỉnh nào để tránh nạn, Thẩm Tương Tri lại giận dỗi xuống nông thôn, hiện tại chỉ còn một mình ông cụ ở đây. Thẩm Tương Tri về đến nhà thì ông nội đang trong bếp nấu mì cho mình. Anh mở cửa bước vào, ông nội nghe tiếng động đi ra, trên tay còn cầm đũa và thìa. Vừa thấy Thẩm Tương Tri, ông ta lập tức trợn mắt. Thằng nhãi này, còn biết đường quay về sao? Ông còn tưởng cháu sớm quên mất người ông nội này rồi chứ? Vẻ ngoài khỏe mạnh như vậy, đâu giống một ông già mới ngã cách đây không lâu. Thẩm Tương Tri cũng không cảm thấy mình bị lừa, chỉ ngạc nhiên đi tới, hỏi. Ông nội, không phải ông bảo người viết thư cho cháu nói ông bị ngã sao? Ngã ở đâu? Ông mà không nói mình bị ngã, cháu còn biết đường quay về sao? Ông nội Thẩm trừng mắt, đột nhiên nhớ đến mì của mình, vội vàng chạy vào bếp. Nghe đến đây, Thẩm Tương Tri còn không biết mình bị lừa sao. Anh còn vội vàng chạy về, vừa lo lắng cho ông, vừa lo lắng cho ba đứa nhỏ. Hai ngày này trên tàu, anh lo lắng đến nỗi miệng sắp nổi mụn nước. Nhưng ông nội ruột của mình còn có thể làm thế nào? Bị lừa thì bị lừa thôi. Nói ra, ông nội còn không biết ông đã làm ông cố. Đang nghĩ thì thấy ông nội Thẩm bưng một bát mì từ trong bếp ra, húp xì xụp, ăn rất ngon lành, còn tranh thủ ngẩng đầu hỏi Thẩm Tương Tri. Ăn không? Muốn ăn thì tự vào bếp múc đi. Nhà mình, Thẩm Tương Tri còn có thể khách sáo sao? Nhưng nhìn bát mì trong veo, đột nhiên thấy hơi chua xót. Ông nội trước kia là người gia trưởng, lúc nào cũng là bà nội nấu cơm, sau này là bà ngoại nấu. Bà ngoại, ông ngoại rời đi, ông cháu bắt đầu ăn tạm. Lâu dần, Thẩm Tương Tri cũng luyện được tay nghề nấu nướng, chỉ là anh còn phải đi học, thời gian cũng ít, cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học vì cãi nhau với bố. Anh bướng bỉnh trốn xuống nông thôn, cũng không biết hơn một năm nay một mình ông cụ sống thế nào. Đợi ăn xong, Thẩm Tương Tri thuần thục dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới hỏi. Ông nói đi, ông lừa cháu về có chuyện gì? Thằng nhãi thối này, có biết nói chuyện hay không? Ông nội Thẩm mặt mày buồn rầu, trong lòng suy nghĩ những lời mình đã nghĩ rất lâu, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ hỏi một câu. Ra ngoài một mình lâu như vậy, giận dỗi lớn đến mấy cũng nên nguôi ngoài rồi chứ. Cháu không thương ông nội thì cũng phải thương ông bà ngoại. Họ vất vả dạy dỗ cháu học đại học, không thể cứ ở nông thôn mãi được. Tương Tri à, về đi. Nói xong, ông nội thở dài, bất lực. Nhưng giây tiếp theo, Thẩm Tương Tri đã thả cho ông một tin tức động trời. Cháu tạm thời không về được, cháu kết hôn ở nông thôn rồi. Cái gì? Kết hôn rồi? Ông nội Thẩm sợ đến nỗi há hốc mồm. Ông không quên thằng nhóc này ban đầu bỏ đi là vì mẹ kế muốn ép anh kết hôn, dùng chút thủ đoạn không chính đáng, kết quả bị anh vạch trần, còn gây ra một trận náo loạn. Cụ thể thì ông nội chỉ nghe nói, chỉ biết anh cãi nhau một trận với bố rồi trốn đi. Cháu trai lớn duy nhất bỏ đi khiến ông nội không vui. Hơn một năm nay không liên lạc với cháu trai, cả nhà đến cũng bị đuổi ra ngoài. Thẩm Tường Tri lại đắc ý nói. Đúng vậy, cháu đã kết hôn, còn sinh cho ông ba chắc trai mập mạp. Ông vui hay không? Ông nội Thẩm ho một trận, bị chính nước bọt của mình sặc không nhẹ, cuối cùng bình tĩnh lại cũng không quan tâm đến những chuyện khác, vội vàng hỏi. Cháu mau nói rõ cho ông biết, rốt cuộc là chuyện gì? Ba đứa chắc trai mập mạp, thật sao? Thẩm Tường Tri cũng không giấu, lập tức kể những chuyện xảy ra với mình trong hơn một năm ở thôn Thanh Sơn. Tuy nhiên, anh không kể hết mà có lược bỏ một số chuyện, ví dụ như chuyện anh và An Hồng Đậu kết hôn. Anh kể thành An Hồng Đậu nhất kiến chung tình với anh, theo đuổi anh dai dẳng, cuối cùng anh cảm động quyết định cưới. Sau đó cô sinh ba đứa con trai mập mạp, giờ mới đầy tháng được vài ngày. Nghe xong, khuôn mặt đầy nếp nhăn ông nội Thẩm nở hoa, vội hỏi, vậy cháu dâu và ba đứa chắc trai mập mạp của ta đâu? Không đến. Thẩm Tường Tri giang hai tay, nụ cười trên mặt ông nội lập tức biến mất, giơ tay định đánh anh, mắng. Chắc nội của ông mới đầy tháng, sao cháu nở lòng bỏ mẹ con họ ở lại cái thôn quê nhỏ bé đó, còn một mình chạy trở về. Thẩm Tường Tri bật người đứng dậy khỏi ghế, khiến ông nội đánh hụt. Sao lại trách cháu được? Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách ông thôi. Ông không có chuyện, vậy thì giả vờ làm cái gì? Còn bảo người viết thư nói với cháu ông bị ngã không nhúc nhích được. Nếu không, giờ này cháu đã ở nhà, dỗ con cùng vợ rồi. Nghĩ đến những chuyện chưa làm xong khi đi, Thẩm Tường Tri thấy vô cùng khó chịu. Đang nói ông nội Thẩm đã vào trong nhà, lúc ra trên tay ông xách một cái bọc nhỏ. Không phải, ông nội, ông làm cái gì? Thẩm Tường Tri ngây người trước hành động này. Còn làm gì? Mau đi, đi xem chắc nội của ông. Vừa nói, ông nội vừa mắng Thẩm Tường Tri. Cháu đấy, toàn làm những chuyện khiến người khác phải lo lắng. Ba đứa trẻ sao lại nhẫn tâm bỏ mặc mẹ con họ ở lại chứ? Ông nội không khỏi thấy khó chịu. Thằng cháu này từ nhỏ đã khiến người khác phải lo lắng. Con gái thích anh không ít, nhưng anh suốt ngày lạnh lùng, chẳng thèm để ý tới ai cả. Ông còn tưởng rằng cả đời này không có hy vọng được bế chắc, chỉ cần trước khi nhắm mắt thấy anh cưới vợ sinh con là tốt lắm rồi. Ai ngờ niềm vui đến quá nhanh. Chỉ đi một chuyến về quê, không nhận có vợ mà còn sinh ba, cho ông ba đứa chắc trai. Nhà họ Thẩm cuối cùng cũng có người nói dỗi, ông chết cũng nhắm mắt xuôi tay được rồi. Nghe ông nội nói, Thẩm Tường Tri vội vàng kéo ông lại. Ông nội, cháu vừa mới về, ông đã muốn đi. Cho cháu nghỉ ngơi một chút, không thì dù có khỏe như sắt cũng không chịu nổi đâu. Còn không phải tại cháu sao? Tại sao cháu không đưa chắc nội của ông về? Nghe nói mình có ba đứa chắc trai, ông nội Thẩm đã ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn gặp chúng ngay lập tức. Tuy nhiên, nghe Thẩm Tường Tri nói, nhìn thấy quần thâm dưới mắt anh, ông vẫn thấy đau lòng. Vậy thì cháu mau đi nghỉ đi. Nghỉ ngơi xong, chúng ta ăn cơm rồi lên đường. Cháu kết hôn cũng không nói với gia đình, nhà mình cũng không có người lớn nào đi cả. Mai mà mặt mũi cháu cũng được. Không thì với cách làm của cháu, chắc chắn sẽ ế vợ cả đời. Nghĩ đến cô cháu dâu chưa từng gặp mặt, ông nội Thẩm thấy tủi thân thay. Không được, ông phải chuẩn bị thật tốt, mang quà cáp gì đó cho nhà thông gia. Đáng tiếc, ông già bên cạnh không có ở đây, không biết ông ấy sẽ vui mừng đến mức nào. Ông nội Thẩm nhắc đến chính là ông ngoại của Thẩm Tường Tri, nguyên hiệu phó trường đại học thành phố Giang, quen biết ông nội Thẩm từ nhỏ, quan hệ rất tốt, cũng là người mà ông thấy có lỗi nhất trong đời. Không còn cách nào, tại con trai ông không nên thân, cũng tại ông không nên xen vào chuyện hôn nhân của con cái, nên mới tạo thành bi kịch của đứa trẻ thương tri này khiến nó từ nhỏ đã không có bố mẹ chăm sóc. Vì vậy, mặc dù luôn mong ngóng được bế chắc, nhưng ông cũng chỉ dục Thẩm Tương Tri nhanh chóng tìm vợ chứ không tự ý sắp xếp. Thẩm Tương Tri ngủ một giấc, khi tỉnh dậy trời đã tối. Trong sân truyền đến tiếng phụ nữ cười khúc khích, anh đi ra, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng. Anh cả, bố mẹ nghe nói anh về rồi, bảo em đến gọi anh và ông nội về ăn cơm. Người nói chuyện là Thẩm Nguyệt Uyển, cũng là em gái út của Thẩm Tương Tri, là con của người vợ sau của bố anh. Nhưng Thẩm Tương Tri không lớn lên trong ngôi nhà đó, cũng không thân thiết với họ. Đi ăn cơm, chuyện của cháu ở quê cũng nên cho bố cháu biết một chút. Nếu không, đã có con mà bố mẹ còn chưa gặp mặt thì đối với cô cháu giàu đó cũng không công bằng. Ông nội đã lên tiếng, Thẩm Tương Tri đành gật đầu. Cháu biết rồi. Thẩm Tương Tri dọn dẹp bản thân một chút. Thẩm Nguyệt Uyển đã ân cần đỡ ông nội đứng dậy. Anh cũng che giấu nụ cười mà mình đã nhiễm ở thôn Thanh Sơn, đi theo sau với vẻ mặt lạnh như băng. Trước khi lên xe, ông nội lén nói với Thẩm Tương Tri. Cháu cũng nhịn một chút, dù sao, nó cũng là bố cháu. Nó dạy dỗ cháu cũng là vì muốn tốt cho cháu. Cháu không nghe thì cũng không cần đối đầu. Dù sao, sáng mai ông cháu mình cũng sẽ đi. Hôm nay đừng làm mất vui. Ông nội cũng rất bất lực. Một bên là con trai ruột, một bên là cháu ruột, cãi nhau thì ông cũng khó xử. Đằng này, hai bố con trời sinh không hợp, đối mặt với ông nội Thẩm, Thẩm Tương Tri chắc chắn không thể bày ra vẻ thiếu nợ anh. Ông còn đi thật sao? Không thì cháu tưởng ông nói chơi. Ông nội Thẩm tức giận trợn mắt, Thẩm Tương Tri nghĩ. Nơi đó xa xôi hẻo lánh, sức khỏe của ông chịu được sao? Thằng nhóc thối, khinh thường ông nội sao? Ông nội Thẩm duỗi chân định đá anh. Sức khỏe của ông tốt lắm, đợi gặp được chắc nội sẽ còn tốt hơn nữa. Thẩm Tương Tri không sợ ông. Vậy thì ông nên lo xem con trai ông có cho ông đi hay không đã. Phải nói là hồi còn trẻ, ông nội còn có chút uy nghiêm, nhưng tuổi đã cao cũng không còn đủ sức quản lý mọi việc, thêm vào đó tính tình thay đổi, trở nên mềm mỏng hơn trước rất nhiều. Vậy thì không nói với nó, chúng ta lén đi. Đến lúc đó, bảo ông ngoại già của cháu dẫn bà ngoại cháu đi cùng. Nếu cháu không muốn về, chúng ta ở lại quê cũng được. Dù sao, ông cũng đã ở cái tuổi này, ở đâu cũng được, chỉ cần cháu trai chắc trai ở bên là được. Người ta vẫn nói, ông bà thương cháu, con cái chỉ là nhặt về. Tình yêu thương của người già thường thể hiện nhiều hơn ở thế hệ cháu. Ông nội, anh cả, sắp đến rồi, hai người thì thầm gì sau lưng cháu vậy? Thẩm Nguyệt Uyển đã ngồi trong xe, thấy hai người mãi không lên, liền thúc giục. Đến đây, ông nội Thẩm đáp một câu, kéo Thẩm Tương Tri đi về phía đó. Vợ chồng Thẩm Tu đều là cán bộ nhà nước, ngôi nhà họ ở cũng do đơn vị phân phát, một ngôi nhà hai tầng, những người sống xung quanh hầu như đều như vậy. Chỉ nhìn những ngôi nhà xung quanh cũng thấy rõ là khang trang hơn những nơi khác rất nhiều. Trong nhà, Lý Tĩnh đang ở bếp chuẩn bị bữa tối, Thẩm Vạn Hoa đang cầm tờ báo ngồi ở bàn ăn đọc sách, hai cô con gái nhỏ đang trong phòng của mình làm bài tập. Chỉ nhìn gia đình này cũng thấy ấm áp khắp nơi. Chưa vào cửa, Thẩm Nguyệt Uyển đã lớn tiếng gọi. Bố, mẹ, ông nội và anh cả đến rồi. Lý Tĩnh vội lau khô tay từ trong bếp đi ra đón. Thẩm Vạn Hoa cũng buông tờ báo đứng dậy. Ông nội Thẩm vừa đến cửa, hai người đều cung kính chào hỏi. Ông nội Thẩm hờ hững đáp một tiếng rồi mới vào nhà. Thẩm Vạn Hoa nhìn Thẩm Tương Tri vẻ mặt bất lực nhưng lộ ra sự nghiêm khắc. Sao thế? Đi một chuyến về nhà, về đây thành câm rồi sao? Bố, dì Lý. Thẩm Tương Tri nhàn nhạt gọi một câu rồi không quan tâm đến những người khác mà đi đến ngồi bên cạnh ông nội Thẩm. Lý Tĩnh đén kéo tay Thẩm Vạn Hoa. Con mới vừa về, sao ông không nói chuyện tử tế? Quên mất chúng ta đã nói trước thế nào sao? Tương Tri còn nhỏ, ông là bố thì nhường nhịn một chút. Nó còn nhỏ sao? Thẩm Vạn Hoa cười lạnh một tiếng. Đã hơn 20 tuổi, lập gia đình hay lập nghiệp đều chẳng nên thân, cả ngày không làm việc đàng hoàng. Thẩm Tương Tri đứng thẳng dậy đi ra ngoài. Con đi đâu đó? Thẩm Vạn Hoa nghiêm giọng hỏi. Không chào đón tôi đi thì không được sao? Thẩm Tương Tri cũng nóng nảy không kém. Tôi về quê trồng trọt, không làm vướng mắc cả nhà nữa. Còn đồ hỗn láo. Thẩm Vạn Hoa ôm ngực, vẻ mặt tức đến thở không ra hơi. Được rồi, còn ăn cơm hay không? Ông nội Thẩm lạnh lùng quát một tiếng, hai bố con mới im lặng. Thẩm Tương Tri cũng biết điều, đi về ngồi lại. Thẩm Vạn Hoa cũng ngồi xuống, tiện tay rót cho ông nội một tách trà. Bố, chỉ có bố mới chịu hư nó, cũng không nhìn xem bố chịu hư nó thành cái tính nết gì rồi. Bảo nó vào làm việc ở cơ quan thì không chịu, làm giáo viên đại học đàng hoàng cũng không làm, không vừa ý cái gì lại chạy về quê. Thật sự cho rằng ngoài nó ra thì không còn người tài nào sao? Công việc tốt nhất định phải chờ nó sao? Mặc dù hai bố con không hợp nhau, nhưng dù sao cũng là đứa con trai duy nhất, Thẩm Vạn Hoa cũng coi như đau đầu vì anh. Hồi đó vất vả lắm mới sắp xếp cho anh vào làm việc ở cơ quan, chỉ vì một lần hiểu lầm, anh nói đi là đi, bây giờ hay rồi, muốn vào cũng không vào được nữa. Bố nào con nấy, anh nói xem, nó là cái tính nết gì? Một câu nói khiến Thẩm Vạn Hoa không nói nên lời. Ông hồi còn trẻ chẳng phải cũng vậy sao? Ông nội đã sắp xếp cho ông ta mọi thứ, từ công việc đến gia đình. Chỉ tiếc có những người định sẵn không có duyên, miễn cưỡng bên nhau không hạnh phúc. Chỉ là những điều này không ai hiểu ông ta. Thẩm Nguyệt Uyển yếu ớt đứng một bên, lúc này chỉ muốn tránh xa chiến trường, dứt khoát tìm một cái cớ vào bếp giúp đỡ. Không lâu sau, thức ăn được bưng lên, mọi người đều tập trung vào bàn ăn. Sau khi ly hôn với vợ trước, Thẩm Vạn Hoa cưới Lý Tĩnh, sau đó sinh thêm ba cô con gái. Con gái lớn Thẩm Nguyệt Uyển đã 16, Thẩm Nguyệt Thanh 13, Thẩm Nguyệt Tâm nhỏ nhất cũng đã 10 tuổi. Lúc này mọi người đều lấy lòng ông nội Thẩm, nhưng không ai dám nghe ngược như Thẩm Tương Tri. Bố, Tương Tri, đây là gà sáng nay bố con xếp hàng mua, con hầm mấy tiếng, hai người mau nếm thử. Lý Tĩnh ân cần múc cành gà đặt trước mặt ông nội. Đến được Thẩm Tương Tri, chỉ thấy anh cầm thìa tự múc cơm, khiến cho cánh tay đang giơ lên của Lý Tĩnh trở nên lúng túng. Thẩm Nguyệt Tâm nhỏ tuổi không nhịn được, lập tức nói: Mẹ, người khác cũng có tay, mẹ bận rộn cả buổi chiều, không thể ngồi xuống nghỉ ngơi ăn cơm đàng hoàng sao? Con bé này bậy bạ cái gì? Anh cả con khó khăn lắm mới về, mẹ làm một bữa cơm để mọi người đoàn tụ, không phải nên làm sao? Nói xong Lý Tĩnh ngồi xuống lại nói: Tương Tri, con cũng ở quê lâu như vậy, tức giận thế nào cũng nên nguôi ngoai, lần này về thì đừng đi nữa. Chuyện công việc con cũng không cần lo, để bố con sắp xếp cho. Thẩm Vạn Hoa lén nhìn Thẩm Tương Tri, thấy anh không phản đối mới nói: Lời của dì Lý con cũng có lý, con còn trẻ, cho dù trong lòng tức giận cũng không thể tự hủy hoại mình ở quê trồng trọt. Hơn nữa, con cũng không còn nhỏ. Lần trước chính là vì giới thiệu đối tượng cho anh mà gây ra chuyện, khiến anh tức giận bỏ về quê. Thẩm Vạn Hoa suy nghĩ chút vẫn không nói chuyện này, trước tiên phải dỗ người trở về trước. Thẩm Tương Tri cũng không nói đồng ý hay không. Ông nội Thẩm nhìn anh nói: Ăn cơm thì ăn cơm cho đàng hoàng, không được nói chuyện trên bàn ăn. Ông nội Thẩm vừa nói, mọi người đều im lặng. Ăn xong, Lý Tĩnh lại bận rộn dọn dẹp. Ông nội Thẩm bảo hai bố con đến thư phòng. Thẩm Nguyệt Tâm nhìn cảnh này, bĩu môi: Ông nội quá thiên vị rồi, chỉ là vì chúng con là con gái nên không thèm nhìn đến. Nói bậy bạ cái gì, không phải vì thế đâu. Thẩm Nguyệt Uyển thì biết một số chuyện, nhưng chuyện người lớn không tiện bàn luận, cô ta không nói với hai em gái. Thẩm Nguyệt Thành là một mọt sách điển hình, dứt khoát về phòng đọc sách. Nhưng một tiếng quát lớn trong thư phòng, ngay cả Lý Tĩnh đang ở trong bếp cũng bị dọa đến mức làm rơi một cái bát. Quay đầu lại, chị thấy Thẩm Tương Tri tức giận đùng đùng ra khỏi thư phòng, không nói một lời đã ra khỏi cửa, chờ đến khi không thấy bóng dáng.